Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Lưỡng cái nguyệt lượng. Trương Phương Chính lời nói để cho Từ Khuyết sững sờ. Này ý nói chỉ sợ là để cho Lâm Chính thu hắn làm học trò. Nghĩ tới đây Từ Khuyết chính mình sẽ không cái ý nghĩ này. Bên cạnh mình bí mật quá nhiều. Cùng người đạo trưởng này thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện đầu mối. Huống chi, bên cạnh mình có thể có Tiểu Tuyết cùng Lâm Thanh Thanh hai đại cao thủ. Chính mình càng là có chú ấn trong người, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cho nên không cần thật bái sư. Bất quá Lâm Chính ngược lại là cảm thấy hứng thú nhìn Tử Khuyết. Ừ, đây cũng là không có vấn đề. Tiểu tử tên gì? Từ Khuyết, há, có thể lưu cái phương thức liên lạc, sau này có cái gì địa phương không hiểu, hỏi ta Lâm Chính nhất sinh trảm yêu trừ ma đếm không hết. Mặc dù không là mạnh nhất, nhưng là đối với rất nhiều quỷ vật vẫn có kinh nghiệm. Kia đa tạ đạo trường, Từ Khuyết sảng, khoái cùng đối phương đổi phương thức liên lạc, mặc dù hắn không có tâm tư bái sư. Nhưng là bình thường gặp phải ly kỳ cổ chuyện lạ tình quả thật không ít. Người đạo trưởng này mặc dù thực lực không bằng Tiểu Tuyết, nhưng là kinh nghiệm phong phú. Mình ngược lại là có thể hỏi thăm một chút hắn, lại trò chuyện một hồi. Trương Phương Chính đã nói đi nha. Từ Khuyết cũng nói cáo từ. Bất quá Lâm Chính đột nhiên gọi lại Từ Khuyết, ngưng trọng nói, có chuyện dặn dò các ngươi xuống. Chuyện gì? Trương Phương Chính hiếu kỳ. Từ Khuyết cũng dừng bước. Lần trước ta ở nhà coi quẻ, qua mấy ngày trăng sáng sẽ xuất hiện triều tịch hiện tượng, đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện lưỡng cái nguyệt lượng tình huống. Lưỡng cái nguyệt lượng? Từ Khuyết cùng Trương Phương Chính chăm miệng một lời, cũng có chút hiếu kỳ. Đoạn Khải Chính cũng là hiếu kỳ hỏi, cái gì là lưỡng cái nguyệt lượng? Lưỡng cái nguyệt lượng là thái dương khúc xạ một loại cực độ hiếm thấy hiện tượng. Ta lúc trước liền gặp một lần, mặc dù loại hiện tượng này đối với người bình thường không có tác dụng gì, nhưng là đối với quỷ vật có rất cố gắng dùng. Đạo trưởng, ngươi nói rất thần kỳ, bất quá chúng ta vẫn còn có chút nghe không hiểu. Trương Phương Chính ngại nói đạo, giải thích như vậy đi, nhân có chính tà chi phân. Trăng sáng cũng giống vậy, một cái nhân gian trăng sáng, một chỗ khác ngục trăng sáng. Nếu như song nguyệt đồng thời xuất hiện, quỷ vật sống lại, quỷ vật sống lại. Từ Khuyết không nhịn được nói, đạo trưởng, này quỷ vật đại biểu người chết, như là đã chết, làm sao biết sống lại? Còn là nói, quỷ vật biến thành càng cường đại quỷ, không phải là quỷ vật chết. Nhưng là cũng có khả năng biến thành cô hồn dã quỷ tồn tại. Loại này quỷ vật nhiều nhất, nhưng là đều là không có ý thức, sẽ không làm thương tổn đến nhân. Nhưng là song nguyệt một khi xuất hiện, những thứ này cô hồn dã quỷ tướng sẽ thanh tỉnh. Nếu như bọn họ không phát hiện mình đã chết cũng còn khá. Nếu là phát hiện, chỉ sợ sẽ có một ít không tốt sự tình phát sinh. Đây chẳng phải là song nguyệt xuất hiện, thế giới thì sẽ đại loạn. Từ Khuyết nói, kia ngược lại là không có. Địa ngục tháng kia lượng có nhân gian trăng sáng áp chế, sẽ không xuất hiện ngươi nói tình huống. Bất quá, trên thế giới này có rất nhiều xó xỉnh là nhân gian trăng sáng không chiếu tới. Cho nên quỷ vật sống lại địa phương đều là ở cái loại này địa phương. Ta đây nói gì cũng là nhắc nhở các ngươi, song nguyệt có thể sẽ tại tháng sau ngày nào đó xuất hiện. Không việc gì thời điểm không nên đi hẻo lánh địa phương, tránh cho đụng vào quỷ vật. Lâm vừa vặn tâm nhắc nhở, đạo trưởng, chẳng lẽ liền ngươi cũng kiêng kỵ những quỷ vật đó? Đây là dĩ nhiên, song nguyệt xuất hiện, quỷ vật sống lại, chẳng những chính bọn hắn không biết mình quỷ, có lúc chính là có âm dương nhãn nhân, cũng không biết đối diện là người hay quỷ. Ừ, vậy có muốn hay không khắp thành đề phòng? Đoạn Khải Chính nói, cái này ngược lại không yêu cầu. Hơn nữa, thành phố chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có hẻo lánh địa phương mới có thể. Đoạn Khải Chính vừa nói, nhìn Từ Khuyết đám người, những thứ này sống lại quỷ vật có tốt có xấu. Thậm chí rất nhiều quỷ vật cũng không biết mình đã chết. Một khi bị bọn họ phát hiện mình thực ra chết, rất có thể sẽ nổi điên. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Biết, Từ Khuyết bọn người là gật đầu một cái. Sau đó rời khỏi nơi này. Trở về trên đường, Từ Khuyết nhìn trên trời trăng sáng. Trong lòng hiếu kỳ, lưỡng cái nguyệt lượng. Tháng sau, quỷ vật sống lại. Ân, người đạo trưởng kia thật đúng là kiến thức rộng. Vào mãnh quỷ lâu, trước mặt menu hiện lên. Chúc mừng người vạch trần lầu giấu thi thể bí mật không muốn ai biết. Thành công mở ra lầu giấu thi thể. Là người vạch trần lầu giấu thi thể bí mật. Đem nhiều năm tội ác cùng oan tử linh hồn truyền giao. Người được đến đông đảo oan hồn môn hảo cảm. Nhìn trước mặt tin tức. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Vào xem một chút lầu giấu thi thể bên trong thi thể đi. Đem bên trong một ít nguy hiểm đạo cụ cũng đổi. Đến thời điểm hé nở lầu giấu thi thể cảnh tượng, quyết định chủ ý, Từ Khuyết đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, cùng lần trước không quá giống nhau là Tiểu Nam Hài bị treo cổ cửa phòng còn hư hại đến. Điều này nói rõ bên trong hết thảy sẽ không tự động tu bổ. Nhưng để cho Từ Khuyết kỳ quái nhất là trong cuộc sống thực tế này chàng lầu giấu thi thể. Ở tối nay đã hóa thành cho bụi. Như vậy nơi này lầu giấu thi thể. Là thế nào tới? Này chàng mãnh quỷ lâu thật đúng là một thần kỳ địa phương. Trong lòng Từ Khuyết cảm khái. Hắn đã sớm từ vừa mới bắt đầu muốn đơn thuần kiếm tiền. Biến thành muốn vạch trần này chàng mãnh quỷ lâu phía sau chân chính chân tướng. Từng bước một đến đây đi. Đến khi đem một nhà lầu lúc này toàn bộ giải tỏa. Rồi đến lầu 2, ta nghĩ, mê đẩy chắc chắn sẽ xuất hiện. Đang suy nghĩ, u ám vong phòng, một trận gió lạnh thổi tới. Nhìn về phía trong phòng Nam Hài bị treo cổ cái kia cửa. Chỉ thấy một sợi dây ở cửa lắc lư, mà dưới sợi dây mặt, Nam Hài thi thể đang thong thả đung đưa. Ta tới rồi. Từ Khuyết nhìn Nam Hài, ở biết này phía sau cố sự sau đó, dù hắn đã thấy rất nhiều sinh ly tử biệt, giờ phút này cũng có chút bi thương. Dù sao, Nam Hài là bị hắn mụ mụ hại chết. Mẹ, Nam Hài chật vật há hốc mồm, nghĩ, mụ, phế thật là lớn tinh thần sức lực. Nam Hài mới thốt ra hai chữ, mẹ của ngươi, không thể tới, ngươi đã chết. Từ Khuyết thở dài một cái, mặc dù hắn rất muốn nói với hắn, mẹ của ngươi không bằng cầm thú, không đáng giá ngươi nhớ mong, nhưng là lời như vậy, đối với Nam Hài mà nói quá tàn khốc, Từ Khuyết quyết định, hay lại là để lại cho trong lòng hắn tốt đẹp nhất một chút niệm tưởng. Dù sao, giống như Lữ Kiều như vậy nữ nhân, thật rất ít, Nam Hài ánh mắt cô đơn lại đi. Lúc này Tiểu Tuyết nhảy ở Từ Khuyết trên bả vai, trở lại mãnh quỷ lâu thân thể nàng đã khôi phục. Tiểu Tuyết hóa thành khi còn sống bộ dáng, mặc sân trường đồng phục, đi tới, Nam Hài từ trên sợi dây đi xuống, bất quá không thể cách quá xa. Ý nào đó mà nói, hắn hồn phách sống nhờ ở sợi dây này lên, ngươi mới tử không lâu, lúc chết sau khi bởi vì đầu lưỡi chặt đứt. Cho nên tạo thành bây giờ không quá biết nói chuyện. Chờ thêm lúc, ngươi hồn lực cường một chút, nói chuyện hẳn không có vấn đề. Tiểu Tuyết sở sở động lòng người sờ Nam Hài đầu. Thần thái tiếc cho, Nam Hài khẽ gật đầu. Há mồm chật vật nói. Muội, muội, ngươi nói muội muội của ngươi chứ. Yên tâm, nàng không việc gì. Thời điểm ta đến sẽ tài trợ nàng đi học. Ngươi yên tâm. Bây giờ tiền đối với Từ Khuyết mà nói cũng không thiếu. Nam Hài rốt cuộc yên tâm đi xuống. Hướng Từ Khuyết nở nụ cười. Chỉ trên lầu. Hắn, Môn, trong lòng ta phải đi trên lầu. Từ Khuyết đi lên, đi tới 3 tầng lầu các. Bất quá vừa tới cửa, Từ Khuyết liền thấy cửa đứng một đám thi thể. Cảm ơn, một đám thi thể cùng kêu lên. Cái kia bảo hiểm viên mặt vô biểu tình đi ra. Ta thi thể, đã bị phát hiện, cái kia gái giữ nhân. Bây giờ thế nào? Hắn lúc nói chuyện bị cắt vỡ cổ họng có chút lọt gió. Từ Khuyết cũng là miễn cưỡng mới nghe hiểu được. Yên tâm đi, nàng đã chết. Sau đó Từ Khuyết đem trước sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, nữ nhân kia đã được đến rồi phải có trừng phạt. Các người yên nghỉ đi. Một đám thi thể tất cả đều là gật đầu một cái. Một cái thây khô trạng thái thi thể đi ra. Chúng ta sau này thì ở lại đây rồi. Nơi này ta là mãnh quỷ ốc. Du khách đi vào, các người phụ trách hù dọa bọn họ. Như vậy lấy được giá trị kinh sợ chúng ta sẽ chia đều. Từ Khuyết tận lực giải thích cặn kẽ rồi nơi này quy củ. Sau khi nói xong, từ trong thực đơn mua một ít kinh sợ đạo cụ, đặt ở lầu 2 một ít căn phòng. Sau đó lại đem lầu 3 hư hại cường chữa trị một chút. Về phần thế nào dọa người, Từ Khuyết để cho những thi thể này chính mình đi thương lượng. Đương nhiên, hắn cũng cung cấp một ít cần phải đề nghị. Tỉ như nếu như gặp phải người già yếu bệnh hoạn, kia tận lực khách khí một chút, không muốn bị dọa sợ đến quá mức. Về phần một ít to gan lớn mật, vậy thì dùng sức kêu. Thế nào kinh khủng làm sao tới? Ngoài ra, bởi vì nơi này là có mấy cấp thang lầu, vì an toàn, Từ Khuyết mua một ít bọt biển dán ở trên vách tường, để phòng ngừa du khách ngã xuống. Về phần phòng bếp lầu dưới, thời gian đau cụ đều bị hắn một tia ý thức thu sạch đi. Chuẩn bị xong sau, Nam Hải treo cổ gian phòng kia môn, Từ Khuyết cũng lần nữa mua một cánh tân. Làm việc đến không sai biệt lắm rạng sáng ngày thứ hai. Nhìn đồng hồ, Từ Khuyết cảm khái, có oán khí, chính mình một đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Sau đó ra cửa, đi ngang qua ác mộng Hoa Hoa phòng thời điểm dừng một chút. Trải qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết Lâm Thanh Thanh thế nào, hay là đi nhìn một chút nàng đi. Vừa nói đẩy cửa vào nhà, từng cái tiểu bố Hoa Hoa cũng vui sướng ra đón. Dĩ nhiên không phải hoan nghênh Từ Khuyết tới, mà là hoan nghênh đồng thời đi vào Tiểu Tuyết. Lâm Thanh Thanh ở nơi nào? Tiểu Tuyết hỏi một người cao lớn búp bê vải. Nàng lần trước đi vào liền ngủ mất rồi. Một cái búp bê vải chỉ tận cùng bên trong xó xỉnh. Từ Khuyết liền vội vàng đi tới. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận đến một cổ khổng lồ oán khí. Thật là mạnh. Tiểu Tuyết thoáng cái kinh ngạc. Giờ phút này Lâm Thanh Thanh silicon cao su thân thể bị ném vào một bên, mà nàng hồn thể là nằm ở trong góc. Nàng hiển nhiên phát hiện Từ Khuyết tiến vào, có chút mở mắt. Ông chủ, ta sắp được rồi. Không nóng nảy, ngươi hảo hảo hấp thu. Từ Khuyết gật đầu một cái, trong lòng kinh hỉ. Lâm Thanh Thanh thực lực và Tiểu Tuyết đều đã không sai biệt lắm, chính mình lại có một sự giúp đỡ lớn. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu. Sau đó Từ Khuyết cùng Tiểu Tuyết đi ra ngoài. Vừa ra, Tiểu Tuyết đột nhiên nói, Từ Khuyết, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Quay đầu tìm chút oán khí nhiều địa phương cho ngươi hấp thu. Ta cảm thấy chúng ta có biện pháp khác a. Tiểu Tuyết xấu hổ đột nhiên nói. Từ Khuyết ngẩn người, có chút không rõ vì sao. Thầm nói này Tiểu Tuyết thế nào làm? Thế nào đột nhiên với tiểu cô nương tựa như? Nàng nghĩ gì vậy? Ngươi có cái gì lớn mật ý tưởng? Có thể nói một chút. Nếu là có thể tăng trưởng thực lực, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể thử một lần chứ sao? Ánh mắt cô à Từ Khuyết trong suốt. Tiểu Tuyết hai cái chân đi lang thang ở Từ Khuyết trước ngực, ấp úng nói không ra lời. Đột nhiên Từ Khuyết bắt Tiểu Tuyết bắp chân. Hắc hắc hắc đạo, ngươi cũng không phải là muốn âm hôn chứ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.